không khác gì so với hắn nghe thấy ban nãy từ bên ngoài. Căn nhà sắp sửa biến thành một sòng bạc. 8 người mở ra được 2 bàn. Sở Sở, An Tâm, Thiết Uyển cùng với Thạch Thanh 4 người một bàn. Một bàn khác chính là Liễu Y Y, Phạm Thải Hồng, Dịch Trù Ngu và Anna. 8 nữ thấy hắn đi vào, ánh mắt chỉ liếc một cái, rất nhanh đem sự chú ý tiếp tục đặt vào bài mặt trược trên tay, tựa hồ coi như lưu manh không hề tồn tại. Anh trở lại, chẳng lẽ không có ai hoan nghênh sao? Hướng Nhật cười không được khóc cũng không xong, cố ý nói ra câu này, kết quả vẫn không một ai thèm đoái hoài tới hắn. Hắn đành phải tận tình điểm danh từng người, Sở Sở, An An, Thanh Thanh, Tiểu Uyển. Các em cũng không chào đón anh hả? Ngồi máy bay lâu như thế chắc mệt lắm. Hướng Quỳ, nhanh đi tắm rồi ngủ đi. Sở Sở nhìn Lưu Manh một cái, trên mặt tỏ ra rất bình thản. Ừ, mau đi nghỉ ngơi thôi. Thạch Thanh ở một bên phụ họa. An Tâm, An đại tiểu thư thì tương đối bưu hãn, ra chỗ khác chơi, đừng có ồn ào quấy rối tụi em đánh mặt trược. Thiết Uyển dứt khoát không lên tiếng, cau mày nhìn quân bài trong tay mình. Hướng Nhật quay đầu chuyển sang bàn 4 người bên cạnh, ngay cả mấy người cũng vậy. Dịch Trù Ngu thân là khách nhân, nhẹ nhàng liếc hắn xong cũng lập tức quay đầu đi chỗ khác. Anna mặc dù đã sớm cùng hắn phát triển quan hệ đến mức thân mật nhất, nhưng ban đầu kỹ năng chơi bài của nàng khá kém cỏi. Qua một khoảng thời gian thường xuyên tiếp xúc, kỹ thuật đã sớm điêu luyện hơn một bậc. Lúc này như đang suy nghĩ điều gì, không thèm đếm xỉa đến hắn. Liễu Y Y ôn nhu nhìn hắn một lúc, mồm mấp máy định nói điều gì, nhưng bà cô Phạm Thải Hồng ngồi bên tay trái nàng tốc độ nhanh hơn, giành quyền nói trước, cuối cùng chịu từ Mỹ về rồi. Ở bên ngoài Tiêu Dao tự tại, không ai quản thúc, coi như đi tìm hồ ly tinh cũng không ai biết được nha. Những lời này vừa thốt lên, Hướng Nhật lập tức cảm nhận được ánh mắt của chúng nữ đều đặt hết lên trên người hắn, nhất thời có một loại cảm giác như bị gai mọc sau lưng. Phạm bác gái, không biết gì thì đừng ăn nói linh tinh. Hướng Nhật nổi giận quát nàng một câu, có thể rốt cục vẫn bị có tật giật mình, ôm lấy con gái Tiểu Ái đang đứng dưới chân hiếu kỳ quan sát hắn, đi, thúc thúc đưa con đi ngủ, nhưng con còn muốn xem tivi. Tiểu Ái không có giãy giụa, chẳng qua nép vào trong ngực khéo léo nói, không xem gì cả, ngày mai còn phải đi học. Hướng Nhật đang nóng lòng rời khỏi chốn đầy dẫy thị phi này, ôm nàng vừa đi vừa nói, ngày mai là cuối tuần, không phải đi học. Tiểu Ái lý nhí, vậy đi làm bài tập đi, thúc thúc giúp con làm bài tập. Cảm nhận ánh mắt chúng nữ ném tới ngày càng trở nên thực chất, Hướng Nhật rảo bước nhanh hơn. Vâng, Tiểu Ái cũng không có biện pháp, nói đến làm bài tập, nàng cũng không muốn để thúc thúc lầm tưởng mình là một đứa trẻ lười biếng học hành. Cô bé 10 tuổi thật ra có thể coi là lớn, nếu như nam nhân xa lạ ôm nàng mà nói có thể hơi có chút không ổn, nhưng trong lòng Hướng Nhật biết đây chính là con gái của hắn, cho nên ôm rất tự nhiên. Ôm Tiểu Ái đi vào gian phòng nhỏ của nàng, ban đầu nàng ngủ chung với Hướng Mẫu. Sau đó mấy người Sở Sở giúp nàng bố trí một căn phòng ngủ nhỏ, bàn đọc sách, giường nhỏ, ghế sơ lan. Hết thảy đều là màu hồng, vô cùng khả ái. Buông Tiểu Ái xuống, nàng rất nhanh nhẹn lấy ra sách vở đặt ở trên bàn, móc ra quyển bài tập, mở ra sau đó bắt đầu nghiêm túc viết viết. Nàng muốn cho thúc thúc biết, nàng không phải mấy tiểu quỷ lười không thích làm bài tập. Hướng Nhật đứng ở bên cạnh quan sát. Con gái đang làm bài tập số học, chữ viết lại cực kỳ rõ ràng, chữ nào ra chữ nấy, hoàn toàn không nhìn ra nét chữ của một đứa con nít. Thấy một màn này, Hướng Nhật cũng biết tất cả mọi thứ đều là công lao của chữ Văn Tĩnh, phỏng chừng con gái từ bé đã được nàng đích thân dạy dỗ cẩn thận. Tiểu Ái, mẹ con thân thể có khá lên chút nào không? Nhớ tới nữ nhân ấy, trong lòng Hướng Nhật bỗng trở nên nhu tình, mẹ đã tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ bá bá nói rất nhanh liền có thể xuất viện. Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nở nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống như bây giờ, trước đây nàng thật không dám tưởng tượng, có thể từ hồi còn rất nhỏ nàng đã từng được vui vẻ như vậy. Nhưng kể từ khi mẹ lâm bệnh, nàng liền hiểu chuyện, một bên chăm sóc mẹ đau ốm, một bên cố gắng học để sau này nuôi gia đình. Tuy cuộc sống không quá khổ cực nhưng hai chữ hạnh phúc đã hoàn toàn rời xa nàng. Bất quá từ bây giờ, sau khi quen biết Thúc Thúc, cuộc sống hiện tại của nàng so với công chúa không khác biệt là bao. Có thật nhiều A-di chiếu cố, còn có bà nội ưa thích của nàng, dĩ nhiên còn có vị Thúc Thúc quan trọng nhất. Tất cả đều đối xử với nàng tốt vô cùng. Vậy thì tốt rồi. Nghe được con gái nói mẹ sắp sửa xuất viện, trong lòng Hướng Nhật cũng thả lỏng. Thấy con gái tóc tết đuôi sam, trong lòng chợt động. Đúng rồi, Tiểu Ái, nói cho Thúc Thúc, trong nhà A-di nào thương con nhất? Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn hắn, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó nói, tất cả A-di đều rất tốt với con. Vậy tóc đuôi sam của con là ai giúp con thắt? Hướng Nhật lại hỏi tiếp, là Thanh Thanh A-di, còn có Sở Sở A-di, nói muốn để Tiểu Ái trở nên thật xinh đẹp. Cô bé bất chi bất giác đã để lộ ra tin tức trọng yếu nhất. Ngoan, Hướng Nhật xoa đầu nhỏ của nàng, bà nội đâu rồi? Bà nội đi ra ngoài, nói mấy ngày nữa mới về. Tiểu Ái vừa nói vừa cúi đầu xuống tiếp tục làm bài tập. Hướng Nhật suy đoán nàng cũng không biết nguyên nhân Hướng Mẫu dọn ra ngoài. Hướng Mẫu cũng sẽ không nói cho nàng. Thúc Thúc, cái này làm thế nào? Tiểu Ái đột nhiên lấy tay chỉ lên một câu hỏi. Hướng Nhật phục hồi lại tinh thần, đáp, đây, ta chỉ cho con xem chỗ này, không phải làm như thế. Dạy xong một bài toán số học, ngoài cửa bỗng vang lên thanh âm, cốc cốc cốc. Sau đó cũng không chờ người ở bên trong đồng ý liền đẩy cửa đi vào. Người vừa bước vào là một nữ nhân tầm 27-28 tuổi, người mặc trang phục âu eo, khí tức nữ nhân làm việc cùng phong vận thành thục kết hợp, toát lên vẻ cực kỳ mê người. Tướng mạo cũng xinh đẹp như cơ thể của nàng, tuy nhiên sắc mặt hiện tại không được tốt cho lắm, dường như bị người ta thiếu nợ rất nhiều tiền vậy. Cô tới làm gì? Không thấy ta đang dạy Tiểu Ái làm bài tập sao? Hướng Nhật cau mày nhìn nữ nhân vừa mới xuất hiện, đối phương là trưởng bối của hắn, em gái Hướng Mẫu, dì út Dịch Tiểu Quân. Mới vừa rồi bên ngoài còn không thấy nàng, tưởng rằng nàng đi rồi. Ai dè bây giờ lại đột nhiên ung dung lai vãng ở đây, hiển nhiên da mặt vẫn còn dày chán. Mới về nhà, đã nóng tính như thế. Dịch Tiểu Quân cũng nhăn mày nhăn mặt, đối với tên tiểu tử thối này nàng cũng bó tay hết cách. Tiểu Ái, con ở đây tự làm bài tập đi nhé, Thúc Thúc ra ngoài có việc. Hướng Nhật không muốn gây lộn hay cãi vã với bà dì út trước mặt con gái, tỏ ý hắn có chuyện cần phải ra ngoài. Vâng. Con sẽ ngoan ngoãn ngồi làm. Tiểu Ái khéo léo đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065. Người tốt. Hai người từ trong phòng đi ra liền đứng ngoài hành lang. Biết mấy người Sở Sở ở dưới lầu đánh bài không nghe được tiếng động trên lầu. Hướng Nhật hỏi trực tiếp. Có chuyện gì thì nói đi. Tôi không thích vòng vo. Dịch Tiểu Quân vốn không ưa được giọng điệu của hắn bởi vì không có một chút gì là tôn trọng nàng, trầm mặc hồi lâu mới trả lời, ta đã gặp cha của ngươi. Sau đó, Hướng Nhật nghi ngờ thoáng nhìn nàng, không hiểu nàng nói như vậy có ý gì. Cha ngươi vẫn y hệt như trước kia. Dịch Tiểu Quân tiếp tục nói, cô rốt cuộc muốn nói cái gì? Hướng Nhật sắp sửa nhịn không được. Nếu như chỉ nói những lời không đầu không đuôi khiến hắn nghĩ không ra, không bằng hắn vào trong bồi con gái làm bài tập còn tốt hơn. Nói dễ nghe một chút là người tốt, bằng hữu hữu nan, lưỡng lạc sáp đao. Nói khó nghe hơn chính là đần độn, hành động theo cảm tính. Dịch Tiểu Quân không khỏi châm chọc một chút. Bạn bè gặp nạn, hai sườn bị dao đâm, ý là vì bạn bè dù có chết cũng không từ. Hướng Nhật biết nàng khẳng định còn nói tiếp, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ đi nói mấy câu này, nhìn nàng chờ đợi. Ta biết nói cha ngươi như vậy ngươi nhất định không vui, tuy nhiên ngươi biết nguyên nhân hắn đến Bắc Hải lần này không? Dịch Tiểu Quân lạnh lùng hỏi. Hướng Nhật nhíu mày, nghe giọng của nàng tựa hồ hướng phụ đến Bắc Hải còn có nguyên nhân nào khác, cũng không phải đặc biệt đến thăm hắn cùng Hướng Mẫu. Quả nhiên, Dịch Tiểu Quân tiếp tục câu chuyện. Ngươi cho rằng hắn thật sự đến thăm ngươi hả? Nói cho ngươi biết, là chiến hữu của hắn gặp khó khăn, hắn cố ý tới trợ giúp. Nói tới đây, Nàng dừng lại một lát, dùng giọng nói mang tính châm chích không che giấu chút nào. Đáng tiếc hắn căn bản không biết người ta rốt cục gặp phải khó khăn gì, liền thích đi lo chuyện bao đồng. Nếu không phải có một đứa con trai là dị năng giả như ngươi, khẳng định chuyến này hắn sẽ bị táng ra bại sản, nhà tan cửa nát. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe giọng nàng có vẻ nghiêm trọng, Hướng Nhật cũng nghiêm túc mắt nhìn thẳng. Dịch Tiểu Quân đáp, chiến hữu của hắn hiện tại thiếu nợ người ta một số tiền rất lớn, đi khắp nơi vay mượn. Hết lần này tới lần khác cha ngươi vẫn ngu như vậy. Mấy năm trước người ta phong quang rạng rỡ, có nhớ tới cha ngươi không? Giờ xảy ra trục trặc liền muốn tìm một người chết thay. Trùng hợp ở chỗ cha ngươi vẫn đần như trước. Người ta gọi một cú điện thoại đã vội vàng chạy tới. Chuyện này hắn có nói qua với mẹ ngươi chưa? Cô làm sao biết chuyện này? Chân mày Hướng Nhật nhíu chặt hơn. Hắn tin tưởng Dịch Tiểu Quân sẽ không lấy loại chuyện này ra làm trò đùa. Chiến hữu kia của cha ngươi vốn tâm thuật bất chính, lòng dạ mưu tính xấu xa. Nếu không ban đầu cũng không bị đuổi khỏi quân đội. Trong mắt Dịch Tiểu Quân tràn đầy xem thường và khinh bỉ. Cô có thể đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng một chút được không? Nói dở chừng vậy ai nghe mà hiểu được? Hướng Nhật ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Dịch Tiểu Quân nhìn lướt qua dưới lầu, sau đó nói, muốn nghe hết câu chuyện thì tới phòng của ta. Vừa nói vừa đi trước dẫn đầu. Hướng Nhật không có ý kiến gì, đi phía sau theo nàng vào phòng. Biệt thự rất lớn, phòng đương nhiên cũng sẽ nhiều, nhiều tới mức có thêm gấp đôi số người hiện tại cũng vẫn ở được. Hướng Nhật còn định thuê thêm mấy bà vú em các loại, song còn chưa kịp thực hiện đã phải đi ngay Hồng Kông rồi lại sang Mỹ. Dịch Tiểu Quân ở Bắc Hải có nhà riêng, nhưng bởi vì quan hệ với Hướng Mẫu, nàng muốn vào ở Hướng Nhật cũng không thể đuổi người đi. Tiến vào trong phòng, Dịch Tiểu Quân tự mình ngồi lên giường. Hướng Nhật không khách khí kéo một cái ghế ngồi đối diện, chuẩn bị nghe cố sự dài tập của nàng. Biết tên chiến hữu kia có quan hệ gì với cha ngươi không? Dịch Tiểu Quân hỏi trước, chỉ là có lẽ biết người nào đó không còn kiên nhẫn, không đợi hắn trả lời đã nói tiếp. Quan hệ giữa hắn và cha ngươi không tính là quá tốt. Ban đầu cha ngươi là tiểu đội trưởng, hắn là phó tiểu đội trưởng. Bản thân hắn làm chuyện thất đức, đáng lẽ phải ra tòa án quân sự. Nhưng cha ngươi ở trước mặt thủ trưởng quân đội ra sức bảo vệ hắn, hắn mới bị nhẹ nhàng xử phạt đuổi ra khỏi quân ngũ. Vốn cha ngươi rất được thủ trưởng coi trọng, bởi vì chuyện này cũng mất đi ấn tượng phần nào. Sau đó lại xảy ra chuyện kia với mẹ ngươi, hắn mới chủ động viết đơn xin giải ngũ. Dịch Tiểu Quân miêu tả rất cặn kẽ, Hướng Nhật mới biết hóa ra Hướng phụ giải ngũ cũng không phải vì cùng một vị đại tiểu thư nhà có chức quyền yêu nhau, trong này còn có một ít nguyên nhân lắt léo khác nữa. Tuy vậy Dịch Tiểu Quân trước kia không nói cho hắn mấy thứ này, hơn nữa Hướng Mẫu cũng không bao giờ đề cập. Mặc dù cha ngươi giúp người ta một phần nhân tình, đáng tiếc đối phương căn bản không nhớ phần ân tình này, trở lại Bắc Hải sáng lập một công ty phân phối, ngắn ngủi mấy năm thời gian tích lũy mấy triệu tài sản, cũng coi như một nhân sĩ thành đạt. Nhưng ngươi đã từng nghe cha ngươi nhắc qua người này chưa? Hắn phát đạt rồi có đi giúp đỡ ân nhân từng cứu mạng hắn hay không? Lần này nếu không phải chính hắn gặp nạn, sợ rằng không nhớ nổi trên thế giới này còn có một lão người tốt như cha ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Dịch Tiểu Quân lại mang theo ý châm chọc nồng nặc. Bây giờ cô nên nói cho tôi cái tên chiến hữu kia rốt cục xảy ra chuyện gì chứ? Hướng Nhận cảm giác như vừa xem một bộ phim truyền hình dài tập nội dung rất chó má, nhưng là chân thật phát sinh ngay bên cạnh mình. Còn có thể có chuyện gì? Đầu tư thua lỗ, vay mượn một số vốn lãi suất cao, dù đem công ty thế chấp cho ngân hàng vẫn còn hỏng tới mấy triệu, hiện đang đi vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên các ngân hàng sớm đã đưa hắn vào danh sách đen, căn bản sẽ không chấp nhận yêu cầu của hắn. Hắn đành phải đi vay mượn mấy chiến hữu trước kia, nhưng theo tin tức chúng ta nhận được, cha ngươi chính là người duy nhất đến giúp đỡ. Sao cô biết rõ ràng như vậy? Hướng Nhật ngược lại không hoài nghi lời của nàng, mà mọi cử động của đối phương nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đây không khỏi có chút kỳ lạ đi. Chẳng lẽ bởi vì người kia là chiến hữu của Hướng phụ, không muốn Hướng phụ bị thua thiệt, cho nên âm thầm đi điều tra. vì chủ nợ lớn nhất của tên khốn kia vừa vặn chính là ta. Dịch Tiểu Quân nghiến răng nghiến lợi. Cô là chủ nợ lớn nhất. Trên mặt Hướng Nhật nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Nhớ tới lời nàng nói vừa nãy, chiến hữu kia của Hướng phụ mượn một số vốn lớn lãi suất cao. Nói cách khác, Dịch Tiểu Quân là dân cho vay nặng lãi. Điều này cũng giải thích rõ ràng tại sao nàng lại chú ý nhất cử nhất động của người ta. Cũng đúng thôi, để người ta chạy mất thì tiền của nàng không cánh mà bay à. Kỳ quái đúng không? Loại chuyện này cũng không phải mỗi ta làm, rất nhiều người ở đây đều thế, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Dịch Tiểu Quân không có chút nào áy náy, tiếp tục nói, ngày hôm qua tên khốn kia còn đưa ta 300.000, ta phỏng đoán đó là do cha ngươi mang tới. Khả năng đây là tiền hắn để dành mấy chục năm, mẹ ngươi cũng không biết chứ. Hướng Nhật lắc đầu, hắn không dám xác định Hướng Mẫu có biết chuyện này hay không. Nhưng buổi tối ngày hôm qua ở bên Mỹ nói chuyện điện thoại với Hướng Mẫu, biết được Hướng Phụ qua nhà chiến hữu, nói cách khác 300.000 kia thật có khả năng là Hướng Phụ cúng cho người ta. Nghĩ tới những thứ này, Hướng Nhật hoàn toàn không biết phải hình dung tâm trạng của mình hiện giờ như thế nào. Hướng Phụ tốt bụng như thế, đột nhiên khiến sự kính sợ từ trước với ông ấy trong lòng hắn tiêu biến hơn phân nửa. Thay vào đó là giờ khóc giờ cười cùng không biết làm sao. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường mà Hướng Phụ cuối cùng không có biện pháp gì giải quyết, có thể thật sẽ khiến cả gia đình phá sản, cửa nát nhà tan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, đệ tử từ trong phòng bà dì út đi ra. Hướng Nhật vốn định gọi điện thoại cho Hướng Mẫu, nhưng nghĩ tới hiện tại nàng hẳn đang ở cùng với Hướng Phụ, muốn hỏi nàng một số chuyện thật không tiện cho lắm. Thầm nghĩ ngày mai dù gì cũng phải đi gặp bọn họ, đến lúc đó tìm một cơ hội tự mình hỏi thăm sức khỏe. Hơn nữa vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, tuy nói trên đó đã nghỉ ngơi một chút, Hướng Nhật vẫn cảm thấy chưa được thích ứng, múi giờ hai bên chênh lệch có thể nói là tương đối nhiều. Đi vào phòng tắm tắm rửa một hồi, Hướng Nhật thay một bộ đồ ngủ rộng rãi liền quay trở về phòng mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Hướng Nhật rời giường rất sớm, tinh thần tràn đầy sảng khoái. Mua trước cho các nàng bữa ăn sáng, bởi vì hôm nay là cuối tuần, các nàng còn chưa ngủ dậy. Hướng Nhật dùng điểm tâm xong, để lại trên bàn một mảnh giấy rồi rời khỏi nhà. Nhân dịp sắc trời còn sớm, hắn định đi tìm hầu tử trước, gặp gỡ Lưu Phi và Tiết Băng, còn có Anster. Ba người này hắn đều giao cho hầu tử an bài chỗ ở. Một cuộc điện thoại đem hầu tử còn đang mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ đánh thức. Hai người hẹn nhau gặp mặt ở một địa phương. Chỗ gặp mặt là một tiểu khu cao cấp. Đây chính là nơi hầu tử sắp xếp cho mấy người Lưu Phi thuê một căn hộ cao cấp cho các nàng. Đại ca, đây là chìa khóa riêng, chị dâu Lưu Phi ở khu nhà A. Hầu tử lấy một cái chìa khóa giao cho hắn. Trong lúc nói chuyện trên mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ, phòng chừng bị dựng dậy sớm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Được rồi, ngươi về ngủ trước đi. Hướng Nhật nhận lấy chìa khóa, lại từ trên người móc ra một tấm chi phiếu đưa cho gã. Chỗ này có 1 triệu, phân phối cho đám bàn tử đi, coi như thù lao mấy ngày qua các ngươi chiếu cố Lưu Phi. Cảm ơn đại ca. Hầu tử không có chối từ, mặt đầy hưng phấn tiếp nhận. Vẻ buồn ngủ ban nãy biến mất không thấy tăm hơi. Hướng Nhật cầm chìa khóa, cho hầu tử về, một mình hắn đi vào trong tiểu khu. Tìm được địa chỉ hầu tử đã nói, là khu A lầu thứ 12, không tính là quá cao nhưng cũng không thấp. Đi thang máy lên thẳng lầu thứ 12, Hướng Nhật tới trước cửa, vì đã chuẩn bị chìa khóa nên tự nhiên không cần nhấn chuông, trực tiếp mở cửa bước vào. Sở dĩ không có trước khi tới gọi điện thông báo cho Lưu Phi vì muốn dành cho nàng một niềm vui bất ngờ. Ấy mà ngay khi Hướng Nhật vừa mở cửa, nghênh đón hắn quả thật là một niềm vui bất ngờ cực lớn. Sau khi mở cửa ra, còn chưa kịp quan sát rõ ràng tình huống bên trong, một đôi chân dài trắng nón thẳng tắp phóng tới. Hướng Nhật nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay ra chụp. Định thần một chút mới phát hiện chính là đệ tử của hắn, Tiết Băng. Buông ta ra. Tiết Băng thân mặc bộ đồ thể thao màu trắng, khuôn mặt đỏ bừng, bởi tư thế này quả thực nhìn hơi khó coi. Một chân chủ ở trên đất, một chân còn lại bị nam nhân chụp lấy, giơ cao lên. tư thế như vậy nàng không cảm thấy đau đớn khó chịu gì, chẳng qua thật có điểm đáng xấu hổ. Hướng Nhật buông nàng ra, không tự chủ được hơi, khom người, xuống. Bởi vì vóc người cô nàng tiết băng khá đầy đặn phối hợp cùng bộ đồ thể thao màu trắng bó sát, không chỉ phác họa lên cặp chân thon dài của nàng, còn có toàn thân chỗ lùi chỗ lõm chuẩn hơn cả phụ nữ bình thường, cơ hồ có thể khiến cho người ta tưởng tượng ra phía sau lớp quần áo kia là đường cong da thịt mê người, nhất định phi thường mềm mại. Nữ nhân như nàng, ở trên giường chính là vưu vật của nam nhân. Hướng Nhật gần đây nhất chính là đêm trước khi về nước quan hệ với Maniker, sau khi về nhà ngủ một giấc thật sâu, hiện giờ lại đang sáng sớm, đập vào mắt là đoạn hình ảnh tươi mát, tiểu lưu manh liền có phản ứng. Cho nên để tránh bị phát hiện ra tình cảnh túng quẫn của mình, bày ra tư thế quái dị một chút cũng không sao. Lưu Phi đâu? Thấy Tiết Băng đang kỳ quái xăm soi mình, Hướng Nhật lập tức rời đi sự chú ý của cô nàng. Lưu Phi tiểu thư ra ngoài chạy bộ từ sáng sớm rồi. Tiết Băng lúc này đã thu hồi vẻ lúng túng, đối diện người đàn ông trước mặt, nàng tuy giận dữ bất bình hơn cũng phải cố gắng giữ vững kính ý đầy đủ. Đây là giao phó của sư phụ trước khi nàng tới Bắc Hải với hắn. Để có thể kích hoạt tiềm chất trong cơ thể nàng, cũng chỉ có người nam nhân trước mặt thoạt nhìn càng sống càng trẻ ra. Mới vừa rồi sao cô tự dưng đánh lén tôi? Hướng Nhật lại hỏi. Thật ra hắn cũng mơ hồ đoán được. Bây giờ thời gian còn sớm, khoảng 6 giờ không sai biệt lắm. Đột nhiên không nói tiếng nào mở cửa nhà người ta ra, chào đón hắn khẳng định không phải là sự hoan nghênh của chủ nhà. Quả nhiên Tiết Băng trả lời không hề có chút chột dạ. Lưu Phi tiểu thư buổi sáng chạy bộ không bao giờ về sớm như thế. Tôi lại thấy anh là một người tóc ngắn, còn tưởng rằng ăn trộm. Anster có ở đây không? Đối với tên huyết tộc dị năng giả cùng Lưu Phi và đám hầu tử trở về từ Hàn Quốc, Hướng Nhật trước kia đã căn dặn hầu tử an bài một chỗ cho gã. Anster tiên sinh không ở chung với chúng ta, hắn ở căn hộ bên cạnh, bất quá hình như gia đình có chuyện gì, sáng sớm hôm trước đã quay về Tây Ban Nha rồi. Tiết Băng đáp, Tây Ban Nha? Hướng Nhật sửng sốt một chút. Bây giờ mới biết Anster lại là người Tây Ban Nha, trước hắn còn tưởng đối phương là người Mỹ hoặc người Anh, bởi vì hai người vẫn luôn dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Bây giờ đi rồi cũng tốt, Hướng Nhật không để tâm trong lòng, nhìn Tiết Băng nói, à, cô thu dọn đồ đạc đi, một lúc nữa tôi đưa các cô sang chỗ khác ở. Tại sao? Tiết Băng nhíu mày một cái, nơi này ở rất tốt, hơn nữa hoàn cảnh coi như không tệ. Làm sao đột nhiên phải rời đi? Đừng hỏi nhiều như vậy. Nhớ, tôi là trưởng bối của cô. Tôi bảo cái gì thì làm cái đó. Hướng Nhật cũng lười giải thích. Đối với người đệ tử này, hắn đã đáp ứng Trương lão, sư huynh, giúp nàng kích phát tiềm lực mật giả trong người. Bởi trước kia Âu Dương lão quái xem qua tư chất của nàng, nói nàng rất có khả năng trở thành một mật giả. Từ trong miệng Trương lão, Hướng Nhật biết Âu Dương lão quái đã từng giúp qua không ít người kích hoạt tiềm lực một già. Đây cũng là lý do tại sao nàng có thể trở thành minh chủ của mật giả nghiệp đoàn. Tuy nhiên nàng rốt cục làm sao giúp những người đó bộc phát tiềm lực mật giả ra ngoài. Tình huống cụ thể Hướng Nhật còn chưa rõ, nhưng mơ hồ có thể đoán được chút ít. Khẳng định có liên quan đến mấy cây châm cài tóc như Hồng Long. Trước kia Hồng Long do nàng sở hữu, nàng nhất định nắm rõ năng lực đặc thù của nó. Hoặc nói cách khác, Hồng Long không chỉ giúp cho con người ta trở nên trẻ hơn, nói không chừng bí mật về mật giả cũng ẩn giấu bên trong. Xem ra sau khi trở về lại phải ra sức nghiên cứu Hồng Long một hồi rồi. Bị Hướng Nhật trách móc một trận, trong lòng Tiết Băng dù oan ức khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống, mở miệng hỏi, Lưu Phi tiểu thư cũng phải dọn đi sao? Dĩ nhiên, chờ nàng ta trở lại cũng phải cùng nhau thu dọn hành lý, tôi mang các cô cùng đi. Hướng Nhật khẳng định, được rồi, cô bây giờ đi thu dọn đi, tôi đi xem nhà một chút. Nói xong, không đợi Tiết Băng có ý kiến hay phản đối, Hướng Nhật mặt không đổi sắc tiến vào khuê phòng của hai cô gái, thoải mái bắt đầu tham quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, Hướng Phụ Edit. Bạn Hướng Nhật tham quan cũng không được bao lâu bởi vì không lâu sau thì Lưu Phi trở về. Nàng vẫn là hình tượng lãnh diễm như trước, ăn mặc không khác lắm so với Tiết Băng, đều là đồ thể thao màu trắng, vóc người mặc dù không có đầy đặn như Tiết Băng nhưng cũng thon cao mê người. Mái tóc màu đen, ánh mắt màu đen, không nhìn ra được cụ thể là người nước nào, bởi vì những đường cong trên gương mặt lại mang theo nét phong tình của người Âu Mỹ. Sau nhiều ngày không gặp nam nhân của mình, nàng vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng kích động nói, Hướng, anh đã trở về rồi. Lưu Phi là người duy nhất gọi hắn là Hướng, vừa thân mật hơn vừa có chút cẩn trọng, thu thập đồ đạc một chút, chúng ta đi chỗ khác ở. Lưu Phi không chần chờ chút nào, ít nhất không giống đệ tử nào đó còn hỏi lung tung này nọ. Đồ đạc rất nhanh được thu thập xong, thật ra thì cũng không có bao nhiêu đồ cả, dùng một cái dương hành lý đã có thể chứa hết trang bị. Hướng Nhật mang theo hai người Lưu Phi cùng Tiết Băng gọi một chiếc xe taxi đi tới căn biệt thự nhỏ kia của hắn. Sau khi đưa Lưu Phi cùng Tiết Băng đi vào, lại giới thiệu với hai người Alice cùng Lâm Dục Tu, Hướng Nhật lại mã bất đình đề chạy tới chỗ khách sạn Hướng Mẫu cùng Hướng Phụ đang ở. Khách sạn chẳng qua chỉ là một khách sạn 3 sao bình thường, giá cả tầm trung. Trước khi tới Hướng Nhật đã gọi điện cho Hướng Mẫu hỏi số phòng đang ở rồi. Sau khi đến nơi, tâm tình có chút khẩn trương gõ cửa một cái. Cửa rất nhanh được mở ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa, cơ hồ chặn lại toàn bộ cửa vào luôn. Thân ảnh cao lớn ít nhất có 1m8 năm trở lên, là một người đàn ông. Nói thế nào nhỉ, tuổi chừng 37-38, dáng vẻ chưa đến 40 tuổi, để một mái tóc cắt ngắn. Tướng mạo không anh tuấn ngược lại có chút bình thường, nhưng mà trên người có một loại khí chất đặc biệt, cho người ta cảm giác cực kỳ trầm ổn. Người khác vừa nhìn thì sẽ có một loại cảm giác yên tâm. Thấy khuôn mặt đối phương có dáng dấp rất giống mình, Hướng Nhật lập tức biết người trước mặt là ai, nhỏ giọng kêu một tiếng. Hướng Phụ tránh người qua một bên để cho hắn đi vào. Hướng Nhật đi vào, nhận thấy phòng khách sạn cũng không lớn. Chẳng qua là có thêm một cái phòng tắm mà thôi. Hướng Mẫu đang ngồi trên giường xem tivi, thấy hắn đi vào mặt cũng không thay đổi nhìn hắn một cái, không nói gì cả. Đoán chừng là còn đang giận hắn ở nước Mỹ lâu như vậy, ngày hôm qua trở về cũng không tới gặp luôn. Hiển nhiên thằng này xem vợ nặng hơn mẹ nhiều. Nghe mẹ con nói con đi nước Mỹ. Bên mép giường để hai cái ghế sơ lan. Hướng Phụ kéo một cái ra ngồi xuống, sau đó chỉ cái còn lại nói, ngồi đi. Dạ, con mới từ Mỹ về lại. Hướng Nhật một bên nói, một bên ngồi xuống ghế sơ lan. Hướng Phụ đồng dạng khuôn mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng mà cùng khuôn mặt không biểu tình của Hướng Mẫu lại bất đồng. Có thể nhìn ra được bà chẳng qua là cố ý sụ mặt, mà Hướng Phụ lại để cho người ta hoàn toàn không biết ông ấy đang nghĩ gì. Mang một loại cảm giác uy nghiêm thần bí. Quốc gia giao nhiệm vụ cho con hả? Hướng Phụ hỏi tiếp. Hướng Nhật có chút chột dạ. Bởi vì trước kia hắn đi nước Mỹ đã giải thích với Hướng Mẫu mà quốc gia phái đi làm nhiệm vụ. Trên thực tế quả thật là có nhiệm vụ đang chờ hắn. Chính là cái nhiệm vụ đặc thù mà Trần Thượng Tướng đã nói. Có thể dùng phí nhiệm vụ để đi nước ngoài du lịch cũng được. Chẳng qua là đến bây giờ cũng không có để cho hắn đi làm mà thôi. Đoán chừng là thời cơ chưa tới. Ta đã thấy người có dị năng rồi. Dị năng của con là gì? Hướng Phụ nhìn hắn hỏi tiếp. Hướng Nhật liếc nhìn Hướng Mẫu trên giường một cái. Biết bà đem chuyện mình có dị năng nói cho Hướng Phụ. Suy nghĩ một chút nói. Thủy dị năng và lực lượng. Nhìn một chút xem. Hướng Phụ tựa hồ hứng thú. Khuôn mặt không biểu tình rốt cục có một chút sắc thái. Trừ tò mò ra còn có nghi ngờ nữa. Hướng Nhật không nghĩ tới Hướng Phụ lại muốn được tận mắt chứng kiến, nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái lắm. Con trai đột nhiên biến thành phi nhân loại, làm cha mẹ ngoại trừ lo âu ra cũng có chút tò mò con trai rốt cuộc trưởng thành đến trình độ nào rồi. Hướng Nhật không có nhiều lời, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Sau đó chỉ thấy phía trên lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thủy cầu lớn chừng nắm đấm. Thủy cầu không ngừng xoay tròn lớn lên, rất nhanh biến lớn gần bằng một quả bóng rổ. Không chỉ Hướng Phụ thấy khiếp sợ và không dám tin, ngay cả Hướng Mẫu đang ngồi trên giường xem tivi cũng bị hấp dẫn. Mặc dù sớm biết con trai là người có dị năng, nhưng thấy biểu hiện giống như ma pháp vậy cũng hoàn toàn bị kinh hãi. Tốt lắm, thu lại đi. nhìn thủy cầu trên tay con trai càng ngày càng lớn, đường kính đã vượt quá một thước. Hướng phụ khoát tay nói, Hướng Nhật là cố ý biểu diễn ra như vậy, nếu không thủy cầu có thể trong nháy mắt trở nên lớn luôn, thậm chí căng đầy cả gian phòng này, mà ở trước mặt hai người hướng phụ chỉ từ từ đem thủy cầu cho lớn lên, như vậy mới cho mắt thường cái nhìn ấn tượng nhất. Vừa nãy con còn nói lực lượng, đó cũng là dị năng sao? Sau khi xem qua thủy dị năng, hướng phụ tựa hồ đối với lực lượng của con trai cũng có chút mong đợi. Không kém bao nhiêu đâu ạ. Hướng Nhật vừa nói, một bên đưa ra một ngón tay đâm xuống vào bàn gỗ dày bên cạnh, không hề gặp phải trở ngại gì, giống như đậu hũ vậy, trong nháy mắt xuyên thủng bàn gỗ. Lực lượng mới là thứ hắn cường đại nhất, trong lòng Hướng Nhật có chút đắc ý. Bất quá hiển nhiên lần này hắn không có làm ra biểu diễn gì lạ lại bị coi thường, bởi vì trên mặt hướng phụ không có biểu tình thần kỳ như khi thấy thủy cầu, ngay cả hướng mẫu trên giường cũng có biểu tình như vậy. Có thể là do lần biểu diễn này không có đẹp mắt bằng cái ma pháp thủy cầu vừa nãy. Hướng Nhật có chút giờ khóc giờ cười, xem ra dị năng là phải biểu diễn ra loại huyễn cảnh ma pháp như thủy cầu mới có thể trấn nhiếp người khác. Nếu không ngược lại sẽ bị xem thường mất. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hy vọng con sau này dùng tốt dị năng, cống hiến nhiều cho quốc gia. Sau khi xem qua dị năng của con trai, trên mặt hướng phụ mang theo một loại ung dung, thần sắc cũng không nghiêm túc như trước nữa. Con biết rồi, cha. Hướng Nhật gật đầu một cái. Hướng phụ dù sao trước kia cũng từng đi lính, loại ý thức này chính là lớn nhất. Con biết không, trong quân đội của cha cũng từng tuyển chọn qua người có dị năng. Hướng phụ bỗng nhiên lộ ra vẻ tưởng niệm. Người có dị năng còn có thể tuyển chọn sao? Hướng Nhật vẻ mặt đầy cổ quái. Chính là tuyển chọn người có tư chất dị năng hay không? Đáng tiếc ta thất bại, không có vượt qua. Trên mặt hướng phụ mang theo vẻ tiếc nuối sâu sắc. Đoán chừng đây cũng là chuyện tiếc nuối nhất trong đời của ông ấy. Chuyện cũng đã qua mười mấy hai mươi mấy năm ông cũng chưa buông xuống được. Thấy biểu tình tiếc nuối như vậy của ông, Hướng Nhật trong lòng chợt động một cái. Con có một phương pháp có thể cho cha trở thành người có dị năng. Nghe được lời của hắn, hướng phụ liền nhìn thẳng vào hắn. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, bây giờ ta đã qua tuổi tranh cường hiếu thắng, cũng không có khả năng trở lại quân đội. Bất kể phương pháp kia của con là làm sao có được cũng bảo vệ nó cho tốt. Đừng tùy tiện để cho người khác biết. Trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng trở thành người có dị năng đâu. Hướng Nhật bị dạy dỗ nhưng trong lòng cũng thấy rất ấm áp. Bởi vì rõ ràng là hướng phụ muốn tốt cho hắn. Thấy con trai có thể nghe lời, hướng phụ vui mừng vỗ vai hắn một cái. Nếu đã tới rồi thì không cần đi sớm. Chờ chút nữa cùng cha mẹ đi ăn sáng luôn, thuận tiện gặp chiến hữu của cha một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, Nghịch Lân Edit, bạn bữa ăn sáng cũng không phải ăn trong khách sạn luôn mà là hẹn ăn ở nhà chiến hữu của hướng phụ. Hướng Nhật đi theo hai người hướng phụ, ngồi xe taxi tới nhà chiến hữu của ông ấy. Trước khi tới hướng phụ đã giới thiệu qua. Chiến hữu của ông tên là Tôn Hòa, một cái tên nghe thật hòa khí. Nhưng mà Hướng Nhật từ tư liệu của dì nhỏ họ Dịch đối với chiến hữu này của hướng phụ không có hảo cảm gì cả. Sở dĩ không có ở trước mặt hướng phụ vạch trần đối phương, thứ nhất là bởi vì không muốn phá hủy ấn tượng thực tế tốt đẹp của hướng phụ. Thứ hai là hắn muốn chuẩn bị nhìn một chút gã kia còn định lừa hướng phụ như thế nào. Mặc dù đã phá sản nhưng nhà của Tôn Hòa tạm thời cũng chưa bị ngân hàng lấy đi. Phỏng chừng đây là nguyên nhân lão ta dám mời hướng phụ tới ăn cơm. Đây cũng là một tấm màn che giấu cuối cùng của lão ta. Nhà Tôn Hòa mặc dù không nằm trong khu biệt thự Chân Long nhưng cũng là một ngôi biệt thự nhỏ. Đây cũng xem như là một nơi không tệ, ít nhất cũng có giá mấy triệu. Thời điểm Hướng Nhật một nhà ba người đi tới, cửa biệt thự nhà Tôn Hòa thì mở toang ra. Hai bên đứng một hàng người giúp việc, tỏ ra vô cùng hào khí. Người không rõ lai lịch có thể bị hàng dài người này dọa mất. Dĩ nhiên ba người nhà Hướng Nhận không phải người bình thường, tất nhiên sẽ không bị dọa gì. Hướng Nhận cái gì chưa từng thấy qua. Hướng Mẫu lại là thiên kim tiểu thư, loại xếp hàng dài này đối với bà chẳng qua chỉ là chút mưa phùn, mà Hướng phủ thần kinh bền vững, cũng sẽ không bị ngạc nhiên gì cả. Ba người đi theo một người đàn ông quản gia tiến vào bên trong biệt thự, rồi lại được dẫn vào trong phòng ăn. Chủ nhân biệt thự đã chờ sẵn, là một nam một nữ. Nam dáng vẻ hơn 40 tuổi, trên người mặc một bộ vest tươm tất, mang mắt kiếng, nhìn qua có vẻ rất lịch sự. Nữ cũng giống hơn 40 tuổi, cả người mặc đồ hàng hiệu, bất quá vóc người đã phát phì. Hàng hiệu mặc trên người bà không còn hiệu quả của hàng hiệu nữa, chỉ để cho người ta cảm thấy lãng phí. Lại công thêm trang điểm đậm, cả người treo đầy trang sức. Hình tượng quý phụ nhân quả thật là được tạo thành, nhưng chỉ để cho người ta cảm thấy lố lăng mà thôi. Trong lòng Hướng Nhận có loại cảm giác chán ghét, đối phương thật là lấy nhục nhã làm thú vị. Nhìn dáng vẻ mẹ mình mặc dù chỉ là ăn mặc bình thường, nhưng dáng người đẹp cộng thêm ngày nay biến thành dáng vẻ tuổi 20, thanh xuân ngập tràn, nhìn rất đẹp giống như là chị của hắn vậy. Thấy một nhà ba người Hướng ra đi vào, một nam một nữ kia nhất thời tiến lên đón tiếp. Tiểu đội trưởng, thật là xin lỗi, sáng sớm còn làm phiền mấy người tới. Bất quá ăn ở bên ngoài thứ nhất cũng không có tiện như ở nhà, thứ hai cũng không vệ sinh bằng, ông nói đúng không tiểu đội trưởng? Nam nhân trung niên kia chính là Tôn Hòa, từ bề ngoài xem ra một chút cũng không giống cái loại lừa lọc bạn bè gì cả, ngược lại vô cùng nhiệt tình làm cho người ta không tự chủ được tín nhiệm lão ta. Không việc gì, ăn ở nhà tốt hơn. Hướng phụ là một người tốt, đối với việc sáng sớm chạy đến nhà người ta ăn sáng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hoặc là do ông thấy lấy tình nghĩa chiến hữu giữa họ thì những thứ tiểu tiết này có thể hoàn toàn bỏ qua. Chị dâu, đây chính là Hướng Quỳ sao? Quý, phụ nhân bên cạnh chính là vợ Tôn Hòa, lúc này nở nụ cười nhìn Hướng Nhật, biểu tình nhìn qua tỏ ra rất nhiệt tình. Bất quá Hướng Nhật nhìn ra được, người đàn bà trang điểm đậm này tỏ ra rất giả tạo, nụ cười trên mặt giống như cố vờ tạo ra vậy. Đúng vậy, đây chính là Hướng Quỳ nhà tôi. Hướng Mẫu với khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới, nhìn con trai nói, mau gọi chú Tôn, dì Tôn. Mặc dù cảm giác đối với vợ chồng Tôn Hòa không tốt, nhưng Hướng Nhật bề ngoài vẫn giữ lễ phép. Hướng về hai người họ kêu lên, chú Tôn, dì Tôn. Hướng Quỳ so với hai đứa nhóc nhà tôi thật lễ phép hơn nhiều. Quý, phụ nhân tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Hướng Nhật, vẫy vẫy tay với hắn, tới đây ngồi xuống trước đi, sắp có thể ăn được rồi. Sau khi nói xong thì nói với quản gia một bên, chú Lộc, ông đi gọi Thiên Lam với Thiên Lục một cái, để chúng nó xuống ăn sáng. Vâng thưa phu nhân, quản gia xoay người đi lên trên tầng. Ba người nhà Hướng Nhật cũng được sắp xếp ngồi xuống một bên bàn ăn. Bàn ăn là loại hình chữ nhật, rất dài. Ba người bọn họ ngồi một bên cũng còn thừa, thậm chí còn có thể ngồi hai người nữa, mà đối diện chỗ họ ngồi còn trống không, đoán chừng là để lại cho hai đứa con của Tôn Hòa. Tiểu đội trưởng, chị dâu, chúng ta ăn trước đi, không cần chờ Thiên Lam, Thiên Lục đâu. Tôn Hòa nhiệt tình nói. Bữa ăn sáng thật ra thì đã dọn ra, là loại bữa ăn phương Tây, xúc xích chiên với hai quả trứng, còn có một ly sữa bò nóng. Ở giữa bàn ăn còn có một đĩa mì xào lớn, mì xào cũng là dùng với tôm chiên, dăm bông chế biến cao cấp, nhìn qua cũng rất mê người. Hướng phụ cũng không có khách khí, có thể là ông xem đối với chiến hữu trước kia thì không cần loại khách khí này, như vậy tỏ ra hai bên lạnh nhạt với nhau quá. Hướng Nhật ra mặt dày, Hướng Mẫu thì tự nhiên rộng rãi, hai người cũng sẽ không câu nệ những nghi thức này, thấy người chủ nhà đã bảo không khách khí, bọn họ cũng sẽ không nói lời gì nữa. Thừa dịp rảnh rỗi lúc ăn, vợ Tôn Hòa chủ động tìm đề tài hỏi, chị dâu, Hướng Quỳ vẫn còn học trung học hà, thật ra thì đã năm thứ hai đại học rồi. Nói đến con trai, Hướng Mẫu vẻ mặt đầy vui mừng nói, năm thứ hai đại học rồi. Vợ Tôn Hòa trên mặt không che giấu được sự kinh ngạc, cẩn thận nhìn Hướng Nhất, sinh viên năm hai, thật là nhìn không ra luôn, đại học năm hai mà dáng dấp khuôn mặt còn non như vậy, ai nha, cả nhà mấy người rốt cuộc dùng ma pháp gì vậy, sao lại trẻ thế chứ? Chị dâu cũng là càng ngày càng trẻ. Hôm qua nếu không phải Tôn Hòa giới thiệu với em thì em còn tưởng đại ca tìm một. Phi Phi, em nói bậy rồi. Chị dâu đừng để ý nhé. Để ý gì chứ? Cô là đang khen chúng tôi mà. Hướng Mẫu tỏ ra rất có tu dưỡng. Nhắc tới chuyện này trong lòng bà cũng rất đắc ý. Bí mật biến thành trẻ tuổi tất nhiên không thể nói. Bất quá chồng mình cũng trẻ tuổi. Đó cũng không phải là biến thành mà là quả thật dáng dấp, trẻ tuổi. Chứ tuổi thật so với Tôn Hòa còn lớn hơn. Nhưng nhìn qua chỉ như mới hơn 30 tuổi. Đây chính là chỗ bà đắc ý nhất. Chị dâu thật biết nói chuyện. Vợ Tôn Hòa ha ha cười nói. Bịch bịch bịch, lúc này trên tầng vang lên một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy một thanh niên tầm 20 tuổi đang từ trên tầng chạy xuống. Chạy thẳng tới trong phòng. Ăn, bác Hướng tới rồi. À, còn có gì Hướng cũng tới. Nghe được lời gọi không ăn nhập hoàn toàn này. Chân mày Hướng Nhận không khỏi nhíu một cái. Tên thanh niên hơn 20 tuổi trước mắt này phỏng chừng là con trai Tôn Hòa. Nhưng mà nhìn qua thì đầu hắn nhuộm một đầu tóc trắng giống như một tên côn đồ vậy. Hơn nữa Hướng Nhận càng chú ý tới. Ánh mắt thằng này nhìn Hướng Mẫu có gì đó không đúng. Không khỏi có điểm nóng bỏng. Mà đây tuyệt đối chính là nghịch lân không thể chạm đến nhất trong lòng hắn. Đụng tới hẳn phải chết. Thằng này ngại mạng mình quá dài rồi sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1069, dạy đạo lý làm người edit, Vạn Thiên Lục, chị con đâu? Còn chưa thức dậy sao? Khách cũng đã tới rồi, thật là không có chút quy củ gì cả. Tôn Hòa ngồi ở vị trí đầu tiên quát hỏi người thanh niên. Ba, chị hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng, ba cũng biết mà, nên bây giờ còn đang trang điểm. Thanh niên vừa nói, một bên ngồi xuống bàn ăn, vừa vặn ở đối diện Hướng Mẫu. Dì Hướng nhìn giống như chị con vậy, không, là như em gái con ấy, người dùng đồ trang điểm gì thế, ngày khác con cũng đi mua thử xem. Thanh niên nửa lấy lòng nửa khoa trương nói, nhưng mà lời này rõ ràng nói có chút quá. Tôn Hòa không khỏi nổi giận quát, Thiên Lục, không biết nói chuyện thì đi lên lầu đi, đừng ở chỗ này làm xấu hổ mất mặt. Cái gì chị em gái, một chút quan niệm trưởng bối cũng không có hà. Nếu như đổi lại là con gái nói như vậy thì một chút vấn đề cũng không có, nhưng con trai là đàn ông, nói lời này thì tỏ ra có chút khinh bạc. Hướng Phủ cũng nhíu mày, đứa con trai này của Chiến Hữu từ ngày hôm qua đã cho hắn một loại cảm giác rất xấu, đầu tiên là tóc nhuộm trắng, nhìn qua cũng không phải là người đứng đắn. Nếu không phải là con trai Chiến Hữu thì với tính tình nóng nảy của ông tuyệt đối không ngại xuất thủ dạy dỗ thằng này một chút đạo lý làm người. Ba, con chẳng qua là hình dung gì Hướng trẻ tuổi mà thôi, đó là lời khen mà. Đối với việc ông già tức giận, thanh niên cũng không sợ hãi chút nào, nhìn Hướng Mẫu đối diện nói, dì Hướng hiếm khi thấy tới Bắc Hải, không bằng để con làm hướng dẫn viên cho, mang người đi khắp nơi du ngoạn một chút. Lời trong lời ngoài đều lộ ra vẻ rất nhiệt tình. Không cần, loại chuyện này ta sẽ làm giúp. Hướng Nhận không đợi Hướng Mẫu nhẹ nhàng cự tuyệt đã lạnh giọng nói, mày là ai? Thanh niên tựa hồ bây giờ mới chú ý tới trong phòng ăn còn có nhiều thêm một người lạ. Cậu ấy là con trai của bác Hướng ngươi, không biết lễ phép. Bà Tôn ở bên cạnh cũng nổi giận nói, cho dù bất luận nghe như thế nào cũng giống như là đang vì con trai không lễ phép mà giảng dạy. Là cậu em Hướng Hà, như vậy vừa vặn cùng mẹ đi cùng nhau đi, anh mang mọi người đi dạo phong cảnh khắp nơi của Bắc Hải, tuyệt đối đều là chỗ đáng giá. Thanh niên cứ nói tùy tiện, không biết dùng từ ngữ cho chính xác nên nói lung tung hết cả lên. Đối với việc quen thuộc Bắc Hải ta cũng không hề kém hơn ngươi, không cần hướng dẫn du lịch. Hướng Nhận trong lòng lạnh lùng khinh bỉ, cái loại không biết sống chết này ngu VKL, bây giờ cứ đắc ý đi. Sau này, chết, sẽ càng thê thảm.